Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 199, ta giang thần, treo lên đánh toàn cầu Bê Kinh. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, giang thần mang theo khẩu trang, cái mũ, mở ra màu đỏ Tesla đi đón An Tình. Một cái nhan sắc đối ứng một vị, cho nên điệu thấp xuất hành. Nhớ tới An Tình, giang thần cũng hơi hơi một ngân. Cái này nhiệt tình như lửa An Tình. Giang thần cũng có chút tưởng niệm. Mỗi lần chỉ có thể video. Quá không rõ nghiện. 95 phân yoga tư nhân dạy. 99 phân thân tài. Các loại yoga động tác thuần thục vô cùng. Độ khó cao động tác. Giang thần ngẩn người mê mẩn. Điện thoại di động vang lên. An Tình mê người ngữ tỷ âm vang lên. Lão công, ta xuống phi cơ. Rất nhanh liền ra đến rồi. Tốt, tại cửa phi tường, chờ ngươi. Giang thần mỉm cười, cảm xúc bành trướng, cửa phi tường. Jason dưới tay chen chúc dưới. Một nước Âu phục dày da. Xem xét cũng là toàn cầu giới kinh doanh tinh anh. Đi ra khách quý thông đạo. Khách quý thông đạo, đó là có rất ít người có thể đủ tư cách đi đặc thù thông đạo. Chỉ có thân phận địa vị đạt đến trình độ nhất định mới có thể đi. Jason, tràn đầy không ai bì nổi cảm giác ưu việt. An Tình cũng đi tại khách quý trong thông đạo. Hắn theo An Tình đi ra bay cửa ra phi trường. Lúc này, một loạt mới tinh Cadillac đội xe. Trùng trùng điệp điệp mà đến. Dẫn đầu một chiếc là Cadillac Tổng thống nguyên thủ cấp phiên bản dài. Thân xe chiều dài. Đạt đến kinh người 5.98 mét, bên trong trang hoàng thiết bị, cực kỳ xa hoa, nắm giữ một cái tiểu hình phòng tiếp khách, độc lập ghế sofa, một cái tủ lạnh, một đài nhiều chức năng giải trí thiết bị. Đây chính là xe con, chỉ là một chiếc loại này đặc thù định chế Cadillac nguyên thủ cấp, thì giá trị mấy triệu đô la Mỹ. Chỉ là nhìn đến cái này một đội trưởng lớn lên Cadillac khí thế. Phi trường vô số lữ khách. Đều sợ ngây người. Đây là đâu quốc đại nhân vật muốn tới. Khẳng định là cái nào quốc gia tổng thống. Thủ tướng. Không phải vậy làm sao ngồi lên đắt giá như vậy định chế phiên bản dài. Cái này cái nào là xe con A. Rõ ràng là di động phòng khách. Nhìn đến nghênh đón đoàn xe của mình. Bị vô số người cực kỳ hâm mộ. Vây xem, Jason tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Ha ha, chiêm ngưỡng ta đi, sùng bái ta đi, người nước Hoa. Tuy nhiên các ngươi phát triển kinh tế rất nhanh. Nhưng chúng ta thế nhưng là 200 năm lịch sử lâu năm tư bản cường quốc. Nắm giữ thâm hậu nội tình căn bản không phải các ngươi trước mắt có thể phỏng đoán. Lúc này... An Tình cũng nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, nghe màu đỏ Tesla, bên cạnh, dựa vào một cái siêu cấp đại soái ca, giang thần, nàng một mặt kinh hỉ, trực tiếp chạy tới, đại nhà thiết kế An Tình, cũng là nhiệt tình như hỏa, trực tiếp một cái bay nhào, treo ở giang thần trên thân, giang thần cảm giác được An Tình cái kia mềm mại nóng bỏng nhiệt tình. Lão công. Muốn ta không? Nghĩ. Hai người ôm thật chặt. Nghe đối phương mùi trên người. Bất quá. Đây cũng là An Tình đáng yêu nhất địa phương. Giang thần cười nhạt một tiếng. Vất vả à, đi thôi. Đợi một chút. Đột nhiên nghe được một tiếng sứt sẹo tiếng Trung. Jason mở miệng. Hắn cũng hiểu tiếng Trung. Nhưng rất sứt sẹo. Đây cũng là hắn có thể đảm nhiệm Hoa Quốc công ty tổng giám đốc một trong những nguyên nhân. Ngươi, cũng là An Tình bạn trai. Jason một mặt ngạo nghễ đi tới. Đáng tiếc, gia hỏa này nói chuyện không lưu loát. Liền khoa tay múa chân mang nói. Lắp bắp, bức vương khí thế, nhất thời thấp không ít. Giang thần nhìn sang, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ân, bê, kinh. Bức vương. Hắn nhìn bên người mân mê miệng An Tình liếc một chút. Liền biết, lại là mỹ mạo gây hỏa. An Tình loại này cực phẩm mỹ nữ. Lại là cực phẩm dáng người. Cực phẩm khí chất. Cực phẩm năng lực. quả thực như là trong bóng tối mồi nhử đèn, sẽ bị động đưa tới vô số ong bướm, che già măng mọc, trước tới trang bức. Nhưng, Giang Thần sẽ sợ sự tình sao? Chính mình biến đến cường đại, không phải là vì đánh chết ngấp nghé bạn gái mình sắc đẹp bức vương sao? Rất nhiều người sẽ cảm thấy cực phẩm bạn gái, lão bà, bị còn lại nam nhân ưu tú để mắt tới, là một chuyện phiền toái. Nhưng trên cái thế giới này, đồ tốt luôn luôn khan hiếm. Người muốn nắm giữ người người đều muốn đồ tốt, tỉ như cực phẩm bạn gái. Tự nhiên là sẽ có cạnh tranh, sẽ có người tìm phiền toái. Thiên nhiên, không phải cũng một dạng. Tỉ như sư tử, mãi mãi cũng là sư vương được hưởng ưu tiên giao phối quyền. Cho nên, Giang Thần theo không cảm thấy, xinh đẹp bạn gái dẫn tới kẻ ham muốn, là một loại phiền phức. Quản hắn là Hoa Quốc bức vương, vẫn là toàn cầu bức vương, đều nhất định bị ta Giang Thần đạp xuống dưới chân. Ha ha, Jason nhìn đến Giang Thần bên người chiếc kia Tesla. Mặc dù là hoàn toàn mới, nhưng Tesla giá bán, hắn biết rõ, đồ bỏ đi, ta, hy vọng, ngươi, rời đi, nàng. Jason cũng coi là cái nhân vật, người quang minh chính đại không trang thầm bức. Hắn thế mà vừa lên đến, liền yêu cầu Giang Thần rời đi An Tình. Dựa vào cái gì? An Tình cảm thấy bị mạo phạm, tức giận nói, Jason, ngươi là ai a? Không tới phiên ngươi quản chuyện của ta. Chấm, Giang Thần đè lại An Tình tay, thản nhiên nói, chấm, ngươi bằng yêu cầu gì ta rời đi An Tình? Khí độ ung dung, bình tĩnh tự nhiên, chỉ có những cái kia không có thực lực người mới ưa thích vừa lên đến thì mù bức bức. Bởi vì, ngươi, thực lực, rất ao. Jason tự cho mình siêu phàm, hơi hơi xa xa ngón trỏ, một mặt khinh miệt nhô ra miệng. Ngươi, lái xe, hơn 800 ngàn, xe của ta, chấm. Hắn nhất chỉ chính mình Cadillac nguyên thủ phiên bản dài, ngạo nghễ nói, 3 triệu đô la Mỹ. Giang Thần phốc phốc kém chút vui vẻ. Mục Dương khuyển nhóm, không phải nói lệch ra quả nhân tố chất cao sao? Không phải nói bọn họ không khoe của sao? Làm sao cái này đều toàn cầu đỉnh cấp tinh anh? Còn này tấm đức hạnh, cái này chỉ có thể nói rõ, lệch ra quả ánh trăng, cũng không phải tròn, trang bức cướp đoạt mỹ nữ. Sự tình mỗi một người nam nhân trong gen thì viết xong trình tự A. Jason tiếp tục ngạo nghễ nói, ta là Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách, Hoa Quốc Công ty Tổng Giám Đốc. Hắn đưa qua một chương thiếp vàng danh thiếp. Giang Thần tiếp nhận đi. Jason bày làm ra một bộ đàn sư tử bên trong, người khiêu chiến nghiền ép lão sư vương tư thế, cao cao tại thượng nói, mà ngươi, ta còn không biết, ngươi là làm cái gì. Giang Thần thản nhiên nói, chạy đi đi. Jason mờ mịt, đi đi. Cái gì tới? Rất nhanh trợ thủ nói cho hắn biết. Lúc này cùng loại với nước Mỹ vải dầu công ty tài xế. Cái gì? Ngươi là một người tài xế? Jason khoa trương buông tay, khó có thể tin, trợn tròn tròng mắt. Phía sau hắn lệch ra quả nhân thủ hạ, cùng một chỗ hống cười rộ lên. Đi đi ở nước ngoài, cũng có cùng loại hình lười ước xe công ty, vải dầu công ty. Đều là một số hạ tầng nhân sĩ mới làm loại nghề nghiệp này. Bọn họ rất rõ ràng. Jason một mặt khó có thể tin, nhún nhún vai nói, An Tình, ta nhớ ngươi, khả năng không biết, người bạn trai công việc bây giờ a, người ưu tú như vậy, sao kéo có thể cùng một cái, mở đi đi, cùng một chỗ, hắn hoàn toàn không xứng với ngươi. Hắn châm ngòi ly gián, một mặt thiên kinh địa nghĩa giống như tại Giang Thần trên thân dò xét. An Tình tức giận đến muốn mắng người, lại bị Giang Thần ngăn đón. Jason tự mình đi đến Cadillac nguyên thủ xe trước mặt, tự mình mở cửa xe, lộ ra bên trong xa hoa đồ vật bên trong, nhỏ nhã lễ độ khom người nói, mời. An tình, ta nghĩ, không có bất ngờ, thiên sứ của ta, lên xe đi, hắn thủ hạ sau lưng. Cả đám đều cảm thấy, không chút huyền niệm, một cái là 20 triệu định chế bản Cadillac dài hơn nguyên thủ cấp. Một cái là 800.000 Tesla. Một cái là Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách Công ty Tổng Giám Đốc. Tay cầm mấy tỷ đô la Mỹ. Một cái là Didi tài xế. Làm sao tuyển, quả thực không cần nói cũng biết a, chung quanh Hoa Quốc người qua đường. Nguyên một đám cũng lòng đầy căm phẫn. Mau nhìn, cái kia tóc vàng lão. Đang muốn nảy ra một cái Didi tiểu ca góc tường a, con mẹ nó. Khi dễ người khi dễ đến Hoa Quốc đến rồi. Cái kia siêu cấp đại mỹ nữ. Rốt cuộc muốn phía trên xe của ai đâu. Cái này, còn phải nói gì nữa sao? Có xính ngoại đã quen nông thôn nữ toàn. Ở một bên chẳng thèm ngó tới. Thét to, chấm, Hoa Quốc nam nhân. Cùng lệch ra quả nam nhân so sánh. Quả thực cũng là cặn bã. So cái gì đều không được. Theo tướng mạo, đến dáng người, theo thân sĩ, đến phong độ, theo tài lực đến tư sản. Ha ha, các ngươi đều nên đi ăn SSJT. Cái kia đại mỹ nữ, khẳng định phải phía trên lệch ra quả soái ca xe. Ta muốn là nàng, tuyệt đối sẽ không lựa chọn Hoa Quốc nam nhân. Một bên Hoa Quốc nam đồng bào, đối loại này không não quỷ liếm lệch ra quả nam nông thôn nữ toàn. Quả thực phiền thấu, buồn nôn so sánh, lẫn lộn cùng nhau, xác thực, không có bất ngờ, An Tình ngạo nghễ nói. Sau đó, quay người, lên giang thần xe, An Tình đóng cửa xe lại, ngay tại khom người, liếm láp mỉm cười Jason. Lúc đó thì, cứng ngắc tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng ngắc, eo, đều khiếp sợ không thẳng lên được. Phía sau hắn tinh anh lệch ra quả nhân. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Trăm mặt mộng bức. Cái kia quỷ liếm lệch ra quả nhân soái ca vô địch nông thôn nữ quyến. Lúc đó nụ cười thì biến mất. Làm sao có thể lệch ra quả soái ca. Có thể vượt cấp nghiền ép Hoa Quốc kẻ có tiền nha. Nàng khí cấp bại phôi nói. Cái kia Hoa Quốc đại mỹ nữ. Như thế nào là mắt mù hay sao? Thế mà tuyển lâu đến phát nổ Hoa Quốc nam, cũng không muốn lệch ra quả nhân bá đạo tổng giám đốc. Chung quanh người qua đường, nguyên một đám trào phúng, rõ ràng cũng là người thấp phát nổ. Cái gì năm tháng, còn quỳ dậy không nổi, quỳ lâu, đầu gối đều thẳng không được nữa. Chấm, không hổ là nông thôn nữ quyến. Ha ha, Ninh làm lệch ra quả chó. Không làm người nước hoa. Buồn nôn a ha ha. Giang thần đối Jason nhún nhún vai. Quay người. Lên xe. Không cần thiết cùng hắn nhao nhao. Thứ nhất. Giang thần điệu thấp. Không nguyện ý cãi nhau. Đặc biệt là loại này trước mặt mọi người cãi nhau. Thứ hai. Cầm lệch ra quả nhân mà nói. Thực lực quyết định hết thảy. Kết quả. Nói rõ hết thảy. An Tình tự mình làm lựa chọn. Ngươi còn có cái gì có thể lải nhải vô lại vô lại. Màu đỏ Tesla. Nghênh ngang rời đi. Bụi đất tung bay bên trong. Khom người ăn đất Jason. Tức giận đến da mặt run rẩy. Ta. Là sẽ không bỏ qua. An Tình baby. Jason không có cam lòng quát. Ta. Muốn chứng minh. Ngươi. Sai. Ta mạnh hơn hắn. Ngươi. Sớm muộn, là ta, chấm, một bên những người đi đường, lắc đầu, tản, nói chuyện đều không lưu loát, còn cùng người ta đoạt bạn gái, cầu nữ, trước qua tiếng Hoa cấp 8 rồi nói sau, ha ha, cũng không biết ai cho ngươi tự tin, còn tưởng rằng là 40 năm nhẹ, cũng liền nông thôn nữ toàn, còn có mục dương khuyền, những thứ này chó nhóm nhận ngươi. Hoa Quốc hiện ở nơi nào là trước kia? Chúng ta người nước Hoa. Sớm đã đứng lên. Cái kia quỷ liếm lệch ra quả nhân nữ nhân. Không biết bị người nào bạo đánh cho một trận. Trên xe. An Tình cùng Giang Thần nói chuyện phiếm. M.U.A. Thật sâu một hôn. hôn rất lâu, Giang Thần đều ngượng ngùng. An Tình, ngươi làm gì vừa lên đến cứ như vậy? Xe của ta, kém chút đụng vào cái kia thô sáp dây điện đòn khiêng. Làm cho ta rất không có ý tứ. Đỏ mặt nhăn nhó, phi thường gờ. Giang Thần, đúng rồi, vừa mới cái kia ra hỏa là ai? Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải tìm hiểu một chút đối phương là ai. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. An Tình giới thiệu một chút Jason tình huống. Vừa mới cái kia dây dưa ta ra hỏa, gọi Jason, là Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách. Muốn tại Hoa Quốc khai thác phân bổ. Chuyến này muốn đi giới tài chính thuê tổng bộ. Tay cầm vài tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên đều là người đầu tư tiền. Nhưng cũng rất có thực lực. An Tình cười nói. Cái này Jason, rất cao ngạo. Hắn ở trên máy bay. Tuyên bố muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kim tiền lực lượng. Kim tiền lực lượng. Giang Thần suy cười một tiếng. Toàn cầu B, kinh bức vương đánh tới. Nhưng ta nội tâm không có không gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn cười. An Tình ngược lại là có chút sầu lo. Dù sao, tuy nhiên nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Giang Thần. Lẫn nhau thông điện thoại. Video, nhưng Giang Thần làm người điệu thấp. Rất nhiều chuyện, cũng không có nói cho An Tình. Giang Thần, người ta cũng không phải cố ý nha. Mạc danh kỳ diệu thì có thật nhiều công ty, tốt nhiều lầu, vấn đề này, làm sao có ý tứ nói cho tại y đồ bạn gái đâu. Cho nên, An Tình mặc dù biết Giang Thần có xe đua, kỳ vương phủ, nhan trị, nhân phẩm, nhưng cũng không biết Giang Thần thực lực hôm nay. Nàng là thật tâm thay Giang Thần cảm thấy lo lắng. Nàng là một tên quốc tế cấp nhà thiết kế, thường xuyên chạy nước ngoài. Biết rõ người da trắng ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng thành kiến. Song đánh dấu chó, người da trắng nam nhân, mặt ngoài khiêm tốn, thân sĩ, vậy cũng là xây dựng ở đối phương hoàn toàn không bằng hắn. Hoàn toàn bị nghiền ép trên cơ sở, tỉ như nước Mỹ bản bổ, thì có hắc người cùng người da trắng, nhìn như bình an vô sự, kỳ thật thực chất bên trong vẫn là xem thường. Tự xưng là người da trắng là cao quý huyết thống. Một khi thực lực của ngươi tiếp cận, thậm chí vượt qua hắn. Cái kia thực chất bên trong tâm tư đố kỵ, trái tim pha lê, liền sẽ triệt để phát tác. Giang Thần, liền trở thành Jason trang bức mục tiêu. Giang Thần cười lắc đầu. Không quan trọng, xem thường, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Giang Thần cười cười, ngươi cũng ở nhà ta. Không cho phép trở về. Chấm, An Tình nháy mắt mấy cái. Tiểu bá đạo nói, tối nay, ngươi là ta. Chấm, Giang Thần, tại An Tình nhà, triền miên một đêm, triệt để giải phóng thiên tính. Chấm chấm, ngày thứ hai, Jason mang đám người đi thẳng tới tài chính đường phố. Bá khí vô cùng Cadillac nguyên thủ cấp, trực tiếp chạy đến tài chính đường phố. Đằng sau một đám Cadillac theo. Khí thế, bức người, nửa cái tài chính đường phố đều oanh động. Jason từ đầu tới đuôi nhìn một lần tài chính đường phố, khịt mũi coi thường. So với chúng ta phố Uôn kém xa, cát. Lời tuy như thế, tâm lý lại có chút không thoải mái. Đỏ mắt, ước ao ghen tị. Dù sao, tài chính đường phố thực sự quá hiện đại hóa. Mới tinh cao ốc chọc trời. Một tòa so một tòa khí phái. Một tòa so một tòa cao. Xây xong đều không cao hơn 10 năm. So ra, phố Uôn có chút phá. Cũ, lão, trong lâu, chuột đều rất dài rộng. Khắp nơi tán loạn, buồn nôn, dựa theo chủ tịch xác định tuyển chỉ. Jason tìm được tài chính đường phố phía trên lớn nhất tịnh tể quốc tế trung tâm tài chính cao ốc địa chỉ. Tài chính đường phố số 23. Hắn kỹ càng khảo sát một chút cái này tòa nhà tài chính đường phố Tháp Thượng Hải. Phi thường hài lòng, vừa xây xong 7 năm, thiết bị dựa theo toàn cầu cao nhất cấp 5A văn phòng tiêu chuẩn. Một tầng 3.000 mét vuông rộng rãi diện tích. Tuyệt đối đủ. Jason đứng tại tài chính đường phố Tháp Thượng Hải 24 tầng phía trên. Nhìn xuống toàn thành. Hết sức hài lòng. Một ngày 1 mét vuông. $16 tiền thuê. Rất đắt. Không tiện nghi. Jason thậm chí có chút thịt đau. Thuê một tầng. Một ngày. Chỉ là tiền thuê. Cũng là $48,000 a, một tháng cũng là 1.44 triệu USD. Một năm, 17.28 triệu USD. Thật, không tiện nghi, bất quá, vì thể hiện Đại Tây Dương quỹ ngân sách, toàn cầu thổ hào thực lực, tiền này đắt đi nữa cũng phải tốn. Đây chính là hội đồng quản trị quyết định, nhất định phải chấp hành. Hắn vung tay lên, đi. Tìm nơi này bất động sản tổng giám đốc nói. Thuê hợp đồng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.